Chương 677, Vưu Diệu Tông. Chư thần di tích, cũng chính là Minh vực sẽ tại Lăng Vân khống chế dưới, tái hiện 12 vực quá trình này cần phải mấy ngày, thẳng hao tổn hao tôn ở tầm tờ HN giờ phút này Minh giới bên trong, có một người, đối với một khỏa thủy tinh cười khẳng khặc quái dị thủy tinh hình ảnh cũng là Lăng Vân bọn họ hắn cơ hội tới, giờ phút này không thể nghi ngờ là Minh Vương yếu ớt nhất thời kỳ, mà hỏa lão bọn người, đã làm trận pháp, hắn không đủ gây sợ. Hắn là ai một cái điệu thấp vương giả? Vưu Diệu Tông, Vưu Diệu Tông, Minh giới đương đại thiên tài, cùng Lam Vô Nguyệt một dạng, hai người có thể nói thanh mai trúc mã, nhưng là Vưu Diệu Tông biết rõ Lam Vô Nguyệt vô ý tại hắn, nàng chỉ thích Minh Vương cho nên hắn là một kẻ đáng thương, vì thích nhập ma, 10 phần căm hận Minh Vương. Chỉ cần hắn lần này kế hoạch thành công, liền có thể thống trị Minh giới, thuận lợi chiếm lấy Minh Vương lực lượng nhìn qua trên tay hắn thần khí, hắn khắc khắc lại cười, còn tự lẩm bẩm, khắc khiến ta thất vọng a, Vưu Diệu Tông vẫn là một cái luyện khí sư. Trên tay hắn địa thần khí cũng là hắn luyện, đây là lá bài tẩy của hắn, cũng là hắn kiêu ngạo nhất địa phương. Thần khí hắc ám chi nhận chỉ cần cắm vào Minh Vương trái tim, liền có thể chiếm lấy lực lượng của hắn, di hoa tiếp mục đến trên người hắn, mà Minh Vương liền sẽ thống khổ chết đi. Vưu Diệu Tông thao quang mịt mờ nhiều năm như vậy, thực lực cũng gạt hỏa lão bọn họ, có thể nói hỏa lão không phải là đối thủ của hắn. Tập trăm nhà sở trưởng, tu minh giới mạnh nhất công pháp, những thứ này đủ để cho người khác hâm mộ, thật sự là một yêu nghiệt. Trừ bỏ Lăng Vân hắn cũng là minh giới đệ nhất cường giả, vô tận tháp cuồng thần Hoàng Nhi Lăng cũng bại trong tay hắn qua, chỉ là đây hết thể đều không có nó người khác biết. Suy nghĩ một chút hắn lại điên cuồng cười to, hắn đang chờ hiện tại còn không phải lúc, dù sao còn có mấy cái ngày thời gian, không vội sáng sớm hôm sau. Thần giới tiểu gia hỏa trằn trọc tỉnh lại, đi qua mấy ngày nay sáng sớm thói quen, nàng đồng hồ sinh học coi như đúng giờ, đi qua Long Yên Nhiên giúp nàng tẩy tốc về sau, chính ra dáng luyện tập thần quyền đâu chậm rãi thích đứng lên, không khóc không náo. Không ồn nào tìm Lăng Vân, Long Yên Nhiên rất hài lòng. Mà bối bối cũng học chiêu thứ hai, dù sao không có chuyện làm, còn đánh một lần mạt trược thái cực, để Long Yên Nhiên dở khóc dở cười. Lăng Vân mới dạy các nàng hai chiêu, cho nên bọn họ chỉ luyện tập nửa giờ. Lẹt trong lúc đó tới qua đã gặp các nàng đang luyện tập vũ kỹ, rất thức thời không có nhìn, quay người rời đi, tại thần giới học trộm là tử tội. Bữa sáng cũng là cháo hoa tiểu gia hỏa còn uống say sưa ngon lành tiểu công chúa. Lão thần đến rồi, nam thần tôn sáng sớm ngay tại cửa điện bên ngoài chờ lấy đâu, nhìn đến tiểu gia hỏa ăn uống no đủ mới mở miệng. Cũng bắt đầu không biết xấu hổ, lão thần tự xưng. Há, là ngươi nha? Tiểu gia hỏa phủi xem xét cái này quái lão đầu, trong lòng nói, hắn làm sao sáng sớm liền đến tràn nở dê, lẽ lại phát hiện nàng đem hắn tặng linh thạch tiêu hết nghĩ tới đây, nàng nhất thời đỏ mặt túi thấp đầu. Nam thần tôn cười cười, tiểu công chúa, tối hôm qua ngủ có ngon giấc không ngừng nha? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu. Càng ngày càng cảm thấy lao đầu tử này kỳ quái. Nam thần tôn cao hứng phi thường, lướt lướt thon dài ria mép, còn đối với tiểu gia hỏa cười. Tiểu gia hỏa cũng không có hắn ra mặt sau bối bối đi tới, mở miệng nói, lao gia gia, là đến cùng chúng ta chơi game à? Không chơi, lao gia gia tối hôm qua ngủ không ngon, thì không cùng các ngươi chơi game. Cắt bối bối bĩu môi, lôi kéo tiểu gia hỏa đi, lưu lại một mặt ngộng bức đỏ nản thần tôn các nàng cũng tại thực tế đi khụ khụ. Nam thần tôn biểu thị bị thương rất nặng. Không đi lưu lại cùng hắn nói chuyện phiếm a, bối bối cảm thấy còn không bằng các nàng đi đập bùn đâu, cùng những lao đầu này không có tiếng nói chung thôi. Nam thần tôn ra mặt dày a, một đường theo các nàng, hắn đều không có nói chính sự đây. Lao đầu Long Yên Nhiên từ phía sau gọi hắn lại, trưởng công chúa, buổi sáng tốt lành. Long Yên Nhiên xấu hổ đáp lại, đều tốt nói xong hắn quay người lại đuổi tới Thiến Thiến cùng bối bối tiểu gia hỏa ăn điểm tâm chấm nhất, tiểu ấy lìn cùng Cơ Vô Tuyết cũng không biết chạy đi đâu, bất đắc dĩ chỉ có bối bối lợi nàng. Hiện tại chính khắp nơi tìm kiếm tiểu ấy lỉn các nàng đâu. Long Yên Nhiên kỳ quái, làm sao theo Thiến Thiến hai cái, lại không nói lời nào, lão đầu tử này muốn làm gì a ha, cái này đâu? Tiểu ấy lỉn theo trong bụi cỏ nhảy ra, che miệng cười nói. A ha, tiểu gia hỏa kéo lấy tiểu ấy lỉn, không biết còn coi là các nàng chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi đây. Cơ Vô Tuyết cũng nhìn đến lén lén lút lút nam thần tôn lao ra ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này khụ khụ, ta đi ngang qua đây. Nam thần tôn lại không có ý tứ mở miệng, tiểu gia hỏa cùng bối bối bĩu môi, cùng nhau nói ra, lừa gạt tiểu bằng hữu đâu, đi ngang qua khác coi là các nàng nhỏ, không có đọc qua sách, không hiểu đều phát hiện hắn theo một đường rồi. Long Yên Nhiên kìm nén không được, mở miệng hỏi, có phải là có chuyện gì hay không muốn nói cứ nói đừng ngại. Nam thần tôn thở một hơi thật dài, là như vậy, ta muốn mang tiểu công chúa đi một chuyến thần phong, có một số việc phải xử lý một mình mang đi. Long Yên Nhiên quả quyết lắc đầu, một tiếng cự tuyệt không được nói xong cũng lôi kéo các nàng đi. Hồi tầm cung, luôn cảm giác không an toàn, lao nhân này nàng cũng tin không được, ai biết hắn hội mang Thiến Thiến đi nơi nào, lại hội làm cái gì, nàng cũng sẽ không đần độn liền đem người giao ra. Nam thần tôn trợn tròn mắt, yêu cầu của hắn rất quá đáng, làm sao trưởng công chúa sắc mặt như vậy khí sáng sớm, chẳng lẽ có không có mắt đắc tội nàng? Hừ hừ, đừng để hắn phát hiện là ai, nếu không làm hại hắn suy nghĩ một đêm kế hoạch Phó Mặc, hủy hoại chỉ trong chốc lát, không thể tha thứ. Nam quản sự uy uy ngủ thiếp đi, khụ khụ. Ngộng La Thiên Tôn đang định đi xem một chút tiểu gia hỏa đâu, thái thượng đế quân nữ nhi, nhất định phải tận mắt nhìn a, không ngờ đi ngang qua nơi này, phát hiện Nam thần tôn ở chỗ này ngẩn người quỷ gào gì. Nam thần tôn bừng tỉnh lườm hắn một cái, ngự khí không nhịn được nói: "A, ngươi không có việc gì liền tốt, đem ta dọa đến, ta cho là ngươi thọ hết chết già lăn, ngươi cái thản nở dê nha y con." Nam thần tôn khí che ở ngực, bình thường không ít bị hắn tức giận đi. Ngộng La Thiên Tôn sờ mũi một cái, cũng không tức giận, mà chính là dựng vào Nam thần tôn bả vai, một bộ anh em tốt biểu lộ, mi đầu gảy nhẹ: "Đi thôi, cùng ta gặp thấy chúng ta thần giới tiểu công chúa." Nói xong không cho hắn cự tuyệt, dắt lấy hắn đi. Nam thần tôn âm thầm đậu đen rau muống, cái này người còn là giống nhau không biết xấu hổ, da mặt còn dày hơn Long Yên Nhiên mang theo các nàng trở lại tầm cung, thần kinh căng thẳng lại lần nữa bung ra, còn cảnh giác 10 phần mạnh, khóa trái cửa. Tiểu ấy liền hiếu kỳ hỏi: "A Di, tại sao muốn khóa cửa? Chúng ta muốn ra ngoài chơi." Nàng một bên nói, một bên nhón chân lên, dự định mở cửa. Long Yên Nhiên nhanh tay, một thanh kéo nàng trở về, còn ra hiệu các nàng đừng nói chuyện, bên ngoài thật sự có động tĩnh giữa ban ngày. Tại sao đóng cửa? Nam thần tôn nhìn lấy đóng lại cửa tầm cung, khỏe miệng giật một cái, cùng giống như phòng tặc, có cần thiết hay không? Ngộng La Thiên Tôn trong tay vớt vớt một cái viên cầu, nhìn chằm chằm bên trong, cười khẽ: "Têu đi ra là được. Nam quản sự ngươi cùng tiểu công chúa gặp qua mấy lần, có biết hay không nàng thích gì? Hợp ý, nàng khẳng định thì đi ra."